Chương 151, lui lại truy kích. Sẽ là sở tỷ ổ tệ dở dột Taylor, không có ký kết khế ước trước là nước Mỹ một vị bình thường cường tráng nông phu. Chỉ cần mình cùng người nhà có thể bình an độ nhật nói, đối với mình cái này bình thường chọn đời sẽ không có bất kỳ bất mãn nào, là một tùy ý có thể thấy được một dạng nam nhân. Nhưng là, ở con trai hôn lễ đột nhiên xuất hiện cờ dìm sần lột đưa hắn nhi tử, còn có gần trở thành hắn nhi tử bạn lữ nữ hài thôn tính. Lúc đó Phú Dẹt còn thuộc về tân hình tự tại Pháp, cũng không có phổ cập hắn đang tức giận chúng thăm mua khế ước, trở thành phờ làm hạ giờ. Tựa như đại đa số phờ làm hạ giờ giống nhau, hắn mới ký kết khế ước thời điểm, mong muốn không phải thanh toán chính mình bi thương cùng cựu hận, mà là chỉ cầu phát tiết tức giận mà thôi. Làm một phờ làm hạ giờ, hắn là cường đại, cũng là may mắn. Hắn ở tình thế không yên nước Mỹ bên trong không ngừng bàng hoàng, không ngừng đuổi bắt, chiến đấu, phá hủy xuất hiện tại địch nhân trước mắt, nhận thức rất nhiều trợ giúp người của chính mình, sau đó chỉ dùng chính là thời gian mấy năm đã tìm được ban đầu cựu nhân, hoàn thành hắn phục cựu hành di chuyển. Nhưng là từ khi đó bắt đầu, hắn trở nên vô lực cùng trắng trường, hơn nữa vận khí chuyển tiếp đột ngột. Bởi vì quá sớm tìm được rồi cựu nhân hoàn thành báo thù quan hệ, sẽ lẹt sở tỷ ổ tệ giờ cũng không có minh xác hình thành làm phở làm hạ giờ sứ mệnh cảm giác. Tuy là biết phở làm hạ giờ cùng với ngoại giới túc mọi người đều đối với hắn vốn nên là có tồn tại phương thức tiến hành rồi nói rõ, thế nhưng đối với hắn tự mình tiến tới nói, vốn là điểm xuất phát cũng chỉ là muốn báo con trai thủ, mà thôi, tại nơi ở ngoài cùng với tại nơi trên sự tình, hắn hết thể không có nghĩ qua. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn có chính mình lúc đầu sinh hoạt địa phương, tại nơi sau đó chỉ qua mấy năm mà thôi, tất cả còn cất giữ nguyên dạng. Cho nên hắn không chút do dự từ làm phở làm hạ giờ sứ mệnh cùng với sinh tồn phương thức trung tuyển chọn trốn tránh. Tuy là trong lòng đã mơ hồ ý thức được đây hết thể sẽ không giống chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy, thế nhưng, ở khó có thể ức chế quyến luyến tình điều khiển dưới, hắn vẫn lựa chọn trở về. Trở lại chính mình cố hương, cùng với yêu sâu đậm người nhà bên người, sau đó, đương nhiên, hắn bị cự tuyệt. Ngay cả như vậy, hắn vẫn đối với một mảnh kia thổ địa, chính mình cố hương quyến luyến không nỡ. Ngay từ đầu hắn chỉ là ở phía xa lẳng lặng quan vọng, sau đó chậm rãi tiếp cận, trợ giúp bởi vì mất đi chính mình mà sống trở nên gian khổ người nhà. Dù cho các nàng cảm thấy kinh ngạc, không ngừng cự tuyệt, thậm chí cảm thấy cho hắn hành vi cực kỳ ác tâm, hắn vẫn kiên trì phải giúp các nàng. Bởi vì đó là đối với hắn mà nói so với hết thảy đều phải trọng yếu người nhà. Như vậy thời gian rằng có một lúc lâu, hắn bắt đầu đạt được vợ và con gái một chút xíu lý giải. Thế nhưng, đó là đương nhiên không thể nào là hắn khát vọng nhất. Đã từng sở hữu qua hạnh phúc cuộc sống tái hiện. Bởi vì đó là cùng hoàn toàn không có mình và con trai trí nhớ, hoàn toàn ngoại nhân thành lập tân quan hệ mà thôi. Khi hắn biết đã từng một lần quên mất chính mình thê tử, hiện tại lần nữa yêu cái này chính mình sau đó, hắn lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh, đồng thời biến mất ở tầm mắt của mọi người. Nhưng là, không nghĩ tới hắn cư nhiên xuất hiện tại cái này địa phương, nhưng lại gia nhập cách chính đoàn làm ở ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, liền lấy được chính mình danh hiệu phở làm hạ giờ, rốt cường đại chân thật đáng tin. Hơn nữa, từ khế ước của hắn ma vương cũng có thể thấy được, hắn có lực lượng là như thế nào cường đại. Thời đại này, chính là sùng bái nhất ưng thời điểm, vô số quốc gia lấy ưng đồ đằng làm chính mình cờ xí. Mà ở giã ngoại, ưng cũng là bầu trời bá chủ. Cho nên, bản chất là ưng cờ dìm sần luật tuy cách chi giáp ỉ vào cam, ở cờ dìm sần bên trong thực lực cũng là đứng hàng trước mao, là nghìn năm qua đản sinh cường đại nhất cờ dìm sần đi nì rèn một trong. Bởi vậy có thể suy ra ruột là bực nào cường đại rồi. Hiểu ruột vì sao dễ dàng như vậy đánh nát chính mình tự tại pháp, đồng thời miểu sát xì giờ lý do biết, chập trong mắt chỉ là lóe lên vẻ ngưng trọng, tuy nhiên lại không phải cực kỳ lo lắng. Coi như ruột cùng khế ước của hắn ma vương cường đại tới đâu, đối với thành công ngưng tụ hỗn độn thần thể chính hắn mà nói, không có chút nào phân biệt. Hắn ngưng trọng lý do, là lần đầu tiên tự mình tham dự như thế đại chiến chia ra, liền gặp ruột như vậy một vị cường địch. Hơn nữa, đối phương vẫn là cùng chính mình một dạng phở làm hạ giờ. Hừ, hôm nay trước hết bo qua cho bo nở người một lần chia dạ cha nở dê tha ý vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mặc dù rất muốn giao hấn trước mắt hai người này một trận, thế nhưng bây giờ thời cơ không đúng, chắc chỉ có đi đầu rút lui. Nhưng mà, đang ở chắc dự định ly khai thời điểm, Rốt dùng hắn ác điểu một dạng nhạy cảm ánh mắt nhanh chóng bắt được động tác của hắn, quay đầu cho tổ mổ gạ giả một ánh mắt hỏi ý kiến. Đồng chí tổ mổ gạ giả, thừa cơ hội này đưa cái này uy hiếp tiêu diệt hết ra. Tổ mổ gạ giả nhìn một chút chặt trong lúc đó công kích tạo thành ảnh hưởng, nghĩ sâu xa một hồi, nhãn thần chậm rãi trở nên kiên định, dùng sức nhẹ gật đầu. Có thể, chúng ta liên thủ, nhất định phải cẩn thận, cái này tiểu gia hỏa thật không đơn giản. Ta minh bạch nói xong, rốt điệp khởi khoác trên người lực lượng chi y sắc qua cánh, bắt đầu lấy mánh liệt tốc độ giảm xuống. Nhắm ngay con mồi dự định hiện ra vẻ khiếp sợ thiếu nữ chia ra, cùng trọng thương xì giờ rời đi chặt, từ bầu trời khởi xướng tập kích. Hừ, không biết sống chết cảm giác được trên đầu hướng mình khởi xướng truy kích khí tức, chặt trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Quyết định lui lại đối với hắn mà nói, đã coi như là phá lệ khai ân, nhưng là hai tên kia cư nhiên không biết điều muốn truy kích chính mình. Thực sự là nực cười nâng xì giờ, để chia ra mang theo tượng người sau khi biến mất, từ bên trong điều ra Haji. Chắp chống đi tay trái rút ra mới vừa cắm trở về vỏ kiếm tế kiếm, sau đó nhắm ngay phía trên khí tức chuyển tới phương hướng, chật chém ra một cái hồng thiên kiếm hô núi thổi sắc cự đại quang trụ lần nữa từ trên lưỡi kiếm bắn ra, chiếu sáng màn trời. Đã sớm biết đối phương công kích bén nhọn rốt lấy siêu hạn độ chân vị xoay người động tác, hiểm hiểm tránh được gặp thoáng qua cự đại quang trụ. Quang trụ ẩn chứa uy lực mang theo trùng kích, thổi trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày vù vù rung động, khiến lòng run sợ. Rất giỏi, nhưng là nhìn rột lóe lên công kích, chợt phát ra một tiếng tán thưởng, thế nhưng hắn công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Bị rột lóe lên trường hồng tiếp tục đi tới, đánh út về phía huyền phù ở bầu trời tổ mồ gà dạ. Hoàn toàn không biết mình mới là đường công kích chân chính mục tiêu, tổ mồ gà dạ hoàn toàn mất đi thời gian phản ứng. Ý thức được không cách nào né tránh hắn, đem tràn ngập ở bầu trời chú nhãn trong nháy mắt tụ tập lại một chỗ. Không ngừng cường hóa lại cường hóa một giây kế tiếp, hồng thiên kiếm cự đại quang trụ trong nháy mắt đánh vào vô số trọng điệp chú nhãn bên trên, núi thổi sắc hỏa diễm cùng màu xanh biết hỏa diễm không ngừng kích đột bình va chạm, sau đó yên diệt. Một cái đơn vị núi thổi sắc hỏa diễm, đủ để hòa tan 10 cái đơn vị bích lục sắc hỏa diễm, từ đây đó có thể thấy được chắc hiện nay sử dụng lực lượng, chất lượng là bực nào cao, hoàn toàn giỏi hơn tổ mổ gạ dạ bên trên. Cộng thêm hồng thiên kiếm bản thân lì hệ nở là siêu cường lực công kích tự tại pháp. Được cường hóa vô số chú nhãn dường như bọt khí một dạng nhanh chóng yên diệt tiêu thất, không chút nào chậm lại hồng thiên kiếm tiếp tục đi tới, rất nhanh là đến tổ mổ gạ dạ trước người, tại hắn cực lực né tránh phía dưới, vẫn như cũ từng lau chùi vai phải của hắn. Xoẹt đánh tan tóc cùng vượt trội bả vai bị hồng thiên kiếm trúng mục tiêu, lực tàn phá kinh khủng trong nháy mắt đem nát bấy. Ô hoa lần đầu tiên đụng phải như vậy bị thương nặng tổ mổ gạ dạ phát ra hét thảm một tiếng, bị hồng thiên kiếm hình thành quang trụ mang theo dư ba thổi bay đi ra ngoài, sau đó rất xa hướng phía đại hải rơi. Lúc này, ở tổ mổ gạ dạ tự tại pháp trị bình phục xuống đỗ cổ, rốt cuộc thức tỉnh. Chứng kiến bị đánh rơi tổ mổ gạ dạ, lập tức khu động cái kia dừng lại hắc yêu cầu, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, đạp nước biển ở giữa không trung tiếp nhận thân thể hắn. Ngươi người này rốt cuộc ý thức được chính mình trúng kế rột quay đầu căm tức nhìn chằm, trên người cái kia cường đại khí tức có vẻ càng thêm cuồng bạo. Ủng hộ lấy cách chính đoàn phở làm hạ giờ để thân thể về phía trước bước lên, đem tập trung ở đá bay chân phải lối vào màu xanh da trời quang huy chuyển hóa thành thứ chảo. Đặc bị đánh nát gì đó, là mặt đất. Chắp dưới chân của trong nháy mắt cho thấy một cái cự đại tự tại thư cờ, mang theo hắn cùng chia dạ đám người biến mất ở tại chỗ. Rốt lập tức lấy đánh rơi mặt đất chân phải làm trục tâm, thân thể dùng sức lắc một cái, giống như là một tấm căng cứng cường công, hướng phía chặt bọn họ xuất hiện vị trí trong nháy mắt bắn ra đi. Cái kia đồng dạng có chứa thiếu chảo chân trái quét ngang đi ra ngoài, hóa thành liên tiếp cao tốc đá đánh, mang theo vô số đạo tàn ảnh. Quả nhiên lợi hại, đáng tiếc đối phó ta còn không đủ đối mặt cái này tràn ngập uy lực đá đánh, chặt làm đáp lại, là một cái to lớn hồng thiên kiếm đang ở giữa không trung. Hơn nữa còn là thi triển cao tốc đá đánh tra nở dê thà y, loại này tình huống bên dưới vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Nhưng là, đang ở núi thổi sắc quang trụ gần bắn trúng rột trong nháy mắt, từ hắn ngực, đột nhiên toát ra một con mắt. Tổ mổ gạ giả chú nhãn tản mát ra một cỗ sóng sức mạnh kỳ dị, mang theo rột thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là chặt đỉnh đầu, mà cái kia tốc độ cao đá đánh vẫn còn tiếp tục. Lấy khoảng cách này cùng vị trí, hồng thiên kiếm đã mất đi tác dụng. Loại này kỳ diệu chiến thuật, để chắc nhớ lại mấy trăm năm trước, hắn cùng Mạt Thiểu liên thủ đối phó giải bảo ỉnh mẹ gì hiểm lúc tình cảnh. Không nghĩ tới, có một ngày chính hắn sẽ thưởng thức được như vậy phản kích chiến thuật. Cầu thả cầu vô tốt.